Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1258, cũng bị bắt. Đệ tử bái kiến Tiết trưởng lão. Chung quanh Thuần Dương Tiên Tông đệ tử tất cả đều tập thể thi lễ. Lớn tiếng hô: "Tất cả đứng lên đi." Một bóng người từ từ nhẹ nhàng xuống, thuận miệng nói: "Chính là Tiết Thanh. Lần này Thuần Dương Tiên Tông hành động là điều động tất cả trưởng lão và phó tông chủ, liền liền Trần Đông Lai đều bị phát động. Nơi nào có tu vi mạnh người xuất hiện, liền do đường chủ và trưởng lão đi giải quyết. Nếu như bọn họ còn không giải quyết được, vậy thì do Trần Đông Lai ra mặt, trực tiếp giải quyết những người này." Thuần Dương Tiên Tông quyết tâm đã tỏ rõ rất rõ ràng. "Ai u này, mụ, thật đau." Tông Hoa từ dưới đất đứng lên, đỡ hông của mình lúc đó. Chỉ Tiết Thanh liền mắng: "Người ai à, như thế cùng người đánh nhau. Người có còn hay không điểm võ đức?" "Võ đức? Đó là cái đồ chơi gì?" Tiết Thanh cười nhạo một tiếng, nói: "Trái với Thuần Dương Tiên Tông giới nghiêm quy định, người lại thế nào nhiều chuyện như vậy? Mang đi." Tiết Thanh có chút không nhịn được kêu một tiếng: "Tên này, đến lượt hung hăng dạy dỗ một trận. Nếu không, không người có thể trị liền hắn." "Chậm." Tông Hoa nhìn chung quanh Thuần Dương Tiên Tông đệ tử thì phải chạy đi qua đối phó hắn. Lúc này liền hết ý kiến, khoát khoát tay, nói: "Ngươi là Thuần Dương Tiên Tông trưởng lão, có phải hay không coi là cao tầng?" "To gan." Đội trưởng kia nghe lời này một cái, lúc này nổi giận, nói: "Tiết trưởng lão là chúng ta Thuần Dương Tiên Tông hai vị phó tông chủ sư muội, địa vị tôn sùng, há là ngươi có thể tùy tiện hỏi châu bò như vậy? Phó tông chủ sư muội, vậy khẳng định rất lợi hại. Nếu ngươi là trưởng lão, vậy ta liền trực tiếp vạch rõ đi. Ta là tứ đại gia tộc đứng đầu tông gia người. Lần này các ngươi Thuần Dương Tiên Tông khắp nơi bắt người, còn bắt liền chúng ta tông gia con cháu. Mời ngươi nói điểm nói đi." "Thả người." Tông Hoa tùy tiện nói một câu, liền cái này dáng điệu, thật giống như Thuần Dương Tiên Tông khẳng định sẽ thả tông gia người như nhau. "Ý ngươi là muốn thả các ngươi tông gia người?" Tiết Thanh hỏi ngược một câu. "Đúng vậy, nếu không thì sao?" Tông Hoa gật đầu một cái, nói: "Chúng ta tông gia đây chính là toàn bộ Giang Bắc mạnh nhất gia tộc. Các ngươi Thuần Dương Tiên Tông cũng không thể tùy tiện đắc tội chúng ta tông gia đi. Điểm tâm sáng thả gia tộc chúng ta người, vậy miễn được lão gia chúng ta tự mình ra mặt. Đến lúc đó, gây mọi người trên mặt cũng không tốt xem. Thật đúng là tự tin à." Tiết Thanh nhìn Tông Hoa nói lời này lộ ra một màn kia cao cao tại thượng diễn cảm, nhất thời liền cười. Nói xong, Tiết Thanh nhìn đối phương, trực tiếp hỏi nói: "Nói xong à?" Tông Hoa gật đầu một cái, hỏi: "Các ngươi dự định lúc nào thả người?" "Thả người?" Tiết Thanh khóe miệng một liệt, cười nói: "15 ngày sau đi. Các ngươi đến lúc đó là có thể đi đón các ngươi tông gia người." "Đồ chơi gì? 15 ngày sau?" Tông Hoa một nghe được tin tức này, nhất thời liền ngây ngẩn. "Ngươi có ý gì à? Chúng ta tông gia người, các ngươi Thuần Dương Tiên Tông dám quan lâu như vậy?" Tông Hoa nổi giận, đi lên trước, chỉ Tiết Thanh lỗ mũi, lớn tiếng nói: "Còn kém không trực tiếp đâm đi lên." Bóc. Tông Hoa lời vừa nói dứt, Tiết Thanh liền một cái tát liền tới đây, đánh vào Tông Hoa trên mặt, tức giận mắng: "Ta quản ngươi là tông gia người, vẫn là Tào gia, hay hoặc là Kha gia, Tả gia, chỉ cần phạm vào chúng ta Thuần Dương Tiên Tông quyết định quy củ, đều phải bị trừng phạt, ai cũng không trốn thoát. Cho ta mang đi." Tiết Thanh một cái nắm Tông Hoa cổ, một cái tay khác chính là hướng Tông Hoa trên mình đánh vào mấy đạo lực lượng, trực tiếp phong khóa lại Tông Hoa kinh mạch trên người lưu động. Hai cái Thuần Dương Tiên Tông đệ tử đi tới, đè xuống Tông Hoa, liền trực tiếp đi hầm giam địa phương mang đi. "Buông ta ra, ta là tông gia người, các ngươi không thể như thế đối với ta." "Vô liêm sỉ, một đám khốn kiếp, Thuần Dương Tiên Tông dựa vào cái gì như thế đối với ta? Nhanh lên một chút buông ta ra." Bóc. Tông Hoa còn đang không ngừng la hét, một cái thuần dương tiên tông đệ tử không nhìn nổi, trực tiếp một cái tát liền đi qua, nói nhảm nhiều một câu, liền hơn thưởng ngươi một cái tát, giọng hung tợn, nói Tông Hoa cả người cũng hoàn toàn mơ hồ, lợi hại, hắn đường đường tông ra đời thứ hai người thừa kế, hiện tại lại có thể bị người làm kẻ ngu như nhau đánh. Vậy làm sao có thể nhẫn? Bất quá dưới mắt, hắn đã không có bất kỳ dãy dụa cơ hội, cả người linh lực bị khóa lại, chỉ là một phế nhân. Hiện tại chỉ có thể chờ hắn lúc nào có thể đi ra, tìm lại đám người này tính sổ. Người có thể đi, cùng các người tông ra người báo cái tin đi, cùng 15 ngày sau đó, lại tới lãnh người. Tiết Thanh nhìn một cái đứng phía sau tông ra người, trực tiếp nói, phải, ta lần này trở về. Vậy người làm một cái sức lực gật đầu hẳn là, liền lão gia đều bị bắt đi. Đám này thuần dương tiên tông người thật vẫn là lớn gan ngông là. Nhưng hắn chỉ là tông gia người làm. Vậy không có biện pháp. Chỉ có thể đi chạy trở về. 10 phút sau đó, liền trở lại tông gia. Chuyện gì à? Tiểu thiếu gia đâu? Đại lão gia đâu? Ngươi làm sao một người chạy trở lại? Quản gia một mặt mơ hồ hỏi. Cũng, đều bị bắt đi. Người làm không thể làm gì khác hơn là tất cả đều nói hết. Đem mới vừa phát sinh một màn kia tất cả đều nói hết. Đồ chơi gì? Tông Hoa đều bị thuần dương tiên tông người cho trực tiếp bắt lại. Cái này còn có. Hoàn toàn không đem tông ra người để ở trong mắt à? Quản gia mặt đầy mơ hồ. Tạm thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Lão gia tử còn nói cùng tiểu thiếu gia trở về. Đi ngay kêu hắn đứng lên. Lần này, không chỉ có tiểu thiếu gia không trở về. Liền đại lão gia đều bị nhập vào. Thật là, vậy làm sao bây giờ? Còn muốn đi nói cho lão gia tử sao? Người thủ hạ nơm nớp lo sợ hỏi. Nói cho cái dám, quản gia không vui nói. Người nếu là muốn bị đánh, người đi ngay báo cáo đi. Dù sao ta là sẽ không đi nói. Sáng sớm ngày thứ hai, tông lão gia tử ngủ an nhàn dậy rồi. Hoạt động mình một chút cổ, dãy dụa thân thể. Một hồi thư tim, chỉ là tổng cảm thấy thật giống như mất cái gì đồ. Còn có chuyện gì không làm thành như nhau? Người đâu? Lão gia tử kêu một tiếng. Quản gia lúc này mới từ bên ngoài đi vào. Tiểu thu đâu? Chạy đi đâu? Lão gia tử trực tiếp hỏi nói. Lão gia tử, tiểu thiếu gia còn chưa có trở lại đâu. Quản gia run rẩy, liền bận bịu nói một câu. Đồ chơi gì? Vẫn chưa về. Tông lão gia tử nghe nói như vậy, trợn to mắt, không nhịn được hỏi, tối hôm qua không phải để cho Tông Hoa đi tìm hắn sao? Tông Hoa đâu? Để cho hắn tới đây gặp ta? Như thế một chút chuyện nhỏ cũng không làm xong, có còn hay không điểm tác dụng? Ngạch, quản gia tạm thời có chút lúng túng, nói, lão gia tử, đại lão gia ngày hôm qua đi tìm tiểu thiếu gia, vậy, cũng không trở về nữa, bị thuần dương tiên tông bắt đi. Đồ chơi gì? Tông Hoa vậy bị bắt. Tông lão gia tử sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Hắn không nghĩ tới thuần dương tiên tông là thật một chút mặt cũng không cho liền à. Lại có thể liền nhi tử mình đều không thả qua. Bắt cháu trai không nói. Con trai vậy bắt. Đây là muốn làm gì à? Đi, cho ta chuẩn bị xe ngựa. Ta phải đi thuần dương tiên tông. Tông lão gia tử lạnh lùng nói, ta đây muốn xem, cái này thuần dương tiên tông là muốn cùng toàn bộ tứ đại gia tộc là địch sao? Mời ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỷ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.